Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 641, chiến tranh toàn diện. Tiêu Thần về lại, chính làm Tiêu Thiên chỉnh đốn quân đoàn, chuẩn bị về lại Hoa Hạ chiến khu lúc, từng đầu hệ thống thông cáo, cũng đột nhiên tại sở hữu Hoa Hạ khu người chơi giới trò chơi mặt bên trong đổi mới. Chấn xương cốt lấy trái tim tất cả mọi người. Bởi vì, mỗi một đầu hệ thống thông cáo, đều là một đầu xâm lấn tin tức. Nhiều đến mấy chục đầu hệ thống thông cáo, một mảnh huyết sắc chữ viết. Tại sở hữu người chơi hệ thống giới diện bên trên soát bình phong, cũng cho người ta một loại vô cùng nặng nề áp lực. Hoa Hạ khu đều đầu quốc cảnh dây bên trên. Toàn bộ xuất hiện địch nhân xâm lấn tin tức, phía Tây Nam Vị, tiếp cận Nam Việt quốc quốc cảnh dây bên trên, xuất hiện Ấn Châu khu từng cái quân đoàn, Bắc Bộ khu vực, dài rằng rặc quốc cảnh dây bên trên, xuất hiện Châu Âu khu quân đoàn tung tích, mà Đông Nam khu vực biển mặt bên trên, thì là xuất hiện phương Tây Châu Mỹ khu người xâm nhập. Nhiều như vậy cái khác chiến khu người xâm nhập. Cùng một thời gian tiến công Hoa Hạ khu, hiển nhiên là đã sớm ánh mắt dự định tốt kế hoạch. Cũng chính là những này chiến khu, trên đời công hoa âm mưu, lợi dụng Nhật Hàn chiến khu đánh nghi binh hấp dẫn Hoa Hạ chiến khu chú ý. Sau đó, chân chính tam đại chiến khu liên quân, thì là thừa này cơ hội, mấy ngày bên trong, vượt ngang bát ngát trò chơi bản đồ. Xâm lấn Hoa Hạ chiến khu biên cảnh, nếu như chỉ bằng vào những này chiến khu 14 riêng phần mình thực lực, còn không thể làm đến trong thời gian ngắn ngủi như thế. Tụ tập nhiều như vậy quân đoàn, cùng một thời gian xâm lấn Hoa Hạ chiến khu, đây rõ ràng là cái khác ba cái chiến khu, bởi vì đạt thành trên đời công hoa chung nhận thức, từ đó lẫn nhau trong lúc đó. Lẫn nhau mở ra cái khác chiến khu dài khoảng cách truyền tống công năng mới có thể cho trong thời gian ngắn ngủi như thế triệu tập tổng cộng mấy triệu đại quân hết thảy xâm lấn Hoa Hạ chiến khu. Nhiều như vậy xâm lấn thông cáo cùng một thời gian soát bình phong, đối với Hoa Hạ chiến khu người chơi mà nói, không thể nghi ngờ cũng là treo cao lên đỉnh đầu, áp lực nặng nề. Hoa Hạ quốc người chơi mặc dù số lượng cũng không ít, khoảng chừng ngàn vạn số, nhưng là, dù sao toàn bộ Hoa Hạ chiến khu, cũng chỉ có Hoa Hạ nhất quốc chi lực. Bây giờ đối mặt là tam đại chiến khu, mười mấy cái quốc gia người chơi liên thủ, vẻn vẹn xâm lấn tiền quân đoàn, chiến lực liền đạt đến hơn chục triệu người. Sau đó, còn có liên tục không ngừng quân đoàn cùng tài nguyên. Thông qua truyền tống trận chuyển vận đến chiến trường, cuộc chiến tranh này, đối với Hoa Hạ chiến khu mà nói, cũng là vô cùng khó khăn một trận chiến. Trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, ánh mắt nhìn chăm chú lên một mảnh huyết sắc, vẫn đang không ngừng soát bình phong nhấp nhô hệ thống thông cáo. Giờ này khắc này, Tiêu Thiên mặt bên trên, cũng là tràn đầy dữ tợn sát cơ. Trong lòng, càng là những này chiến khu ti tiện hành vi dâng lên vô biên lửa giận. Tam đại chiến khu, mười mấy cái quốc gia, đủ để đem Hoa Hạ chiến khu từng cái phương hướng họa chiến tranh toàn bộ nhóm lửa. Thậm chí còn có một số lúc đầu bổn hệ thống vẽ phân đến Hoa Hạ chiến khu tới gần quốc gia. Có lẽ là sự tình lấy được trước tình báo, có lẽ là bị tam đại chiến khu liên quân kinh khủng thế công chấn nhiếp. Vậy mà cũng không hẹn mà cùng lựa chọn phản chiến. Bọn hắn mặc dù cũng không có phái ra quân đội, lại là rộng mở biên giới, mở ra truyền tống trận, là cái này một chi liên quân xâm lấn cung cấp thuận tiện. Mà những quốc gia này cử động như vậy, không thể nghi ngờ là lựa chọn đứng tại Hoa Hạ quốc đối lập mặt. Đồng thời cũng là bọn hắn một trận đánh cược. Một mặt là trên đời công hoa tam đại chiến khu liên quân. Một mặt chỉ là một cái Hoa Hạ quốc. Tại những nước nhỏ này xem ra, thắng bại đã hết sức rõ. nhưng là bọn hắn lại quên đi. Có lúc, chiến tranh thắng bại thành bại, không hề chỉ là quyết định bởi tại quân đoàn số lượng. Giết, giờ phút này Tiêu Thiên trong lòng, chỉ còn lại dưới sôi trào chiến ý, cùng mãnh liệt vô biên sát cơ. Cùng này cùng, Hoa Hạ chiến khu, Kim Lăng chủ thành, mắt thấy hệ thống giới diện bên trên, không ngừng soát bình phong xâm lấn tin tức, uống máu ăn thề, tụ nghĩa đường, Tiêu Diêu Các, là số đông đảo chơi công hội, cùng dựa theo Tiêu Thiên an bài, phân biệt phụ trách phòng thủ Hoa Hạ chiến khu đều cái khu vực Vương Kiến Đông. Lý Tinh Kiếm, Tuần Thắng tàu bọn người, mặt bên trên cũng là lướt qua một vòng nặng nề thần sắc. Mặc dù nặng nề, nhưng là, lại vô cùng kiên định. Lần này, xâm lấn địch nhân rất cường đại, suy ngư thao một lát, làm là trong hiện thực quân đội cùng trưởng lão các thế lực đại biểu. Hiện tại trò chơi Trung Hoa Hạ chiến khu thay thế Tiêu Thiên chủ trưởng Hoa Hạ chiến khu quân sự. Công việc Tuần Thắng tàu thì là chậm rãi mở miệng, nhưng là nơi này là quốc gia của chúng ta lãnh thổ, mọi người cũng đều hiểu, cuộc chiến tranh này đối với thế giới trò chơi cùng hiện thực ý nghĩa, cho nên chúng ta tất làm thủ vững, vô luận như nào, nhất định phải kiên trì đến Tiêu Thần xuất lĩnh đại quân trở về thủ một khắc này. Chúng ta cũng nhất định có thể làm đến. Âm vang hữu lực thanh âm, mang cho người ta vô tận đấu trí cùng ủng hộ. Đây cũng là Tiêu Thiên tại xuất binh trước đó, đem Hoa Hạ chiến khu phòng thủ công việc bàn giao cho hiện thực này bên trong xuất thân quân đội. Tuần Thắng tàu đến toàn quyền quản lý nguyên nhân, làm là quân đội cùng trưởng lão các điều động tiến vào trò chơi quân đội thống soái. Cái này Tuần Thắng tàu, tại trong hiện thực chắc hẳn cũng là một tên nhân vật tinh anh. Cùng so sánh, mặc dù Lý Tinh Kiếm bọn người trong trò chơi bài danh càng cao, nhưng là nếu bàn về thống soái ngàn vạn người quân đoàn, khống chế đại quân, những này người chơi chỉ sợ vẫn là không có quân đội bối cảnh nhân vật càng thêm chuyên nghiệp. Theo cái này âm vang hữu lực thanh âm, một đạo đạo chỉ lệnh cấp tốc thông qua trò chơi hệ thống truyền tới đều đại chủ thành đóng giữ quân đoàn trong tay. Ngắn gọn hội nghị về sau, Hoa Hạ chiến khu ngoạn gia bên trong nhân vật tinh anh cũng là thông qua truyền tống trận tiến nhập đều đại chủ thành. Những chủ thành này không thể nghi ngờ đều là địch quân tiến công trọng điểm. Bởi vì trong game đối với chiến tranh thắng bại phán định, chủ yếu đều là căn cứ chủ thành thuộc về mà quyết định. Cho nên, trận này trên đời công hoa chiến tranh, đầu tiên tranh đoạt, nhất định liền là Hoa Hạ chiến khu 6 đại chủ thành. Kim Lăng, Trường An, Lạc Dương, Yến Ninh, Biện Lương, An Dương. 6 đại chủ thành, mỗi một tòa chủ thành đều đem thành là mục tiêu của địch nhân. Giờ này khắc này, mỗi một tòa chủ thành bên trong đều tụ tập hơn triệu người chơi quân đoàn cùng một bộ phận NPC thế lực. Bởi vì chỉ có Tiêu Thiên một tên thông quan cấp thế giới phó bản người chơi, cho nên chỉ có Tiêu Thiên có thể tại trải qua thế giới điều động phó bản bên trong quân đoàn hiệp trợ phòng 183 thủ. Trừ cái đó ra, chủ thành bên ngoài cũng có một chút người chơi thế lực làm tam đại chiến khu liên quân từ đều đầu quốc cảnh dây xâm lấn Hoa Hạ chiến khu lúc. Những này người chơi thế lực cũng nghĩa vô phản cố đầu nhập vào trong lúc kháng cự. Mặc dù thực lực của bọn hắn so với ngàn vạn người khổng lồ người xâm nhập mà nói có vẻ hơi ít ỏi, thế nhưng cái này dù sao không phải phổ thông trò chơi chiến tranh, mà là cái ân hệ đến trò chơi cùng hiện thực hai thế giới quốc gia lãnh thổ cùng sinh tử tồn vong chiến dịch, cho nên y nguyên thật nhiều Hoa Hạ khu người chơi lựa chọn liều chết chống cự, mưu cầu kéo chậm đối phương tiến công bước chân. Mà cái này mấy chi đứng mũi chịu sào trước tiên đánh vào Hoa Hạ khu quốc cảnh dây liên quân thì là kinh ngạc phát hiện, Mặc dù Tiêu Thiên không tại Hoa Hạ chiến khu bên trong, nhưng chiến tranh tiến lên tốc độ hoàn toàn không phải bọn hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Hoa Hạ chiến khu người chơi sĩ khí cùng tinh thần chiến đấu hoàn toàn làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Có đôi khi, vẻn vẹn một chi mấy vạn người, thậm chí chỉ có mấy ngàn người công hội thế lực, cũng đủ để ngăn chặn bọn hắn một bộ phân quân đoàn bước chân. Bất quá, ỷ vào nhân số đông đảo, tại không tiếc bất cứ giá nào thế công dưới, tam đại chiến khu liên quân đội ngũ vẫn là y nguyên chậm rãi hướng phía sáu đại chủ thành tiến lên. Đồng thời, có một ít tiền quân đoàn, y nguyên binh trước khi thành dưới, ngay tại những này quân đoàn thủ lĩnh đắc chí thời điểm. Đột nhiên trong lúc đó, một đầu toàn khu toàn bộ server thông cáo, tại sở hữu Hoa Hạ khu người chơi hệ thống giới diện bên trên vang lên. Người chơi Tiêu Thiên, xuất quân về lại Hoa Hạ chiến khu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.